Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 2, 96 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 1. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này lại dám ở ban ngày ban mặt, công cộng trường hợp động thủ. Hắn quay cuồng trời đất, trong mắt kia Trương Thương mặt trắng không ngừng vặn vẹo biến hình. Bên tai truyền tới Black Mass âm lãnh đắc ý thanh âm. Quên nói cho ngươi biết, ta là một gã thầy thuốc, đối với độc dược đồ chơi này rất có năng lực, cho ngươi dùng cái này ngay cả động vật cũng có thể dược đảo. Ngươi đừng hận ta, ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi nói bạn gái ngươi chết đến mấy năm, ngươi mới nhớ điều tra, có phải hay không là quá làm bộ? Thực ra ngươi không có yêu nàng như vậy, lại cứ muốn lừa mình dối người, còn sống nhiều mệt mỏi a, còn không bằng ta giúp ngươi tới hoàn toàn giải thoát. Đinh Tiềm đã không nói ra lời, thuận tiện ta còn có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi có phải hay không cũng với Ôn Hân như thế, đối với 96 năm vụ án kia thật tò mò nhỉ? Black Mass nằm ở Đinh Tiềm bên tai nhỏ giọng nói, không sai, là ta làm. Ngươi vừa có thể làm gì ta? Đinh Tiềm miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Black Mass. Hắn đã lần nữa đem khẩu trang đeo lên, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, sửa sang một chút âu phục. Đồng tình tựa như vỗ vỗ Đinh Tiềm bả vai, như không có chuyện gì xảy ra đi nha. Đinh Tiềm mệt lả gục xuống bàn, trợn to cặp mắt đã thất thần, ý thức dần dần mất. Hắn không nghĩ tới mình là kiểu chết này. Tới quá đột ngột, ngoài ý liệu, có lẽ Black Mass nói đúng. Hắn đối với Ôn Hân cũng không có như vậy yêu. Hắn một mực ở làm bộ tử có nhiều khó khăn quá, nhiều thống khổ. Thực ra Ôn Hân sau khi chết, hắn sinh hoạt như cũ. Với Ôn Hân còn sống thời điểm cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn thậm chí kỳ vọng có thể quên Ôn Hân, không để cho nàng quấy nhiễu cuộc sống mình. Có lẽ như vậy sinh hoạt, hắn đã sớm chán nản, như vậy đoạn chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Về phần 20 năm trước Nam Đại bầm thây án kiện, có lẽ nhất định giống như United Kingdom mổ bụng thủ rách và nước Mỹ màu đen hoa thược dược như thế, trở thành Trung Quốc trong lịch sử vĩnh viễn vô giải huyền án. Tiên sinh, người có khỏe không? Một cái người nữ phục vụ thấy Đinh Tiềm không nhúc nhích gục xuống bàn, còn tưởng rằng hắn uống say, đi tới thấy trên bàn chỉ có 2 ly cà phê, không khỏi kỳ quái. Đinh Tiềm không có bất kỳ phản ứng, người nữ phục vụ cúi người xuống, quan sát tỉ mỉ hắn, bất ngờ nhìn thấy hắn cặp mắt trợn trắng, khóe miệng tràn ra bọt mép. Sau một khắc, người phục vụ dụng hết toàn lực phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Ngươi gần đây có cái gì nhiệm vụ mới ấy ư? Đi ngươi tòa báo nhiều lần, ngươi người đều không tải. Bí mật, hì hì hi, bí mật gì liền chồng ngươi đều không thể nói cho. Ai nha, ngươi thịt này nướng rán, đừng đánh xóa, nhìn ta, để cho ta chắc chắc trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ôn Hân hai cái cánh tay chống bàn, hai tay bưng mặt, giả bộ giống như một tổ quốc đại đóa hoa. Thật tốt, xem một chút đi, ta thay đổi đẹp đẽ chưa? Ngươi nói, ngươi có phải hay không cõng lấy sau lưng ta đang làm gì? Làm sao biết? Ánh mắt ngươi hướng bên phải phía trên lơ đãng liếc một chút. Đây là chột dạ nhỏ biểu tình, ngươi nhất định là có chuyện gì lừa gạt đến ta. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ôn Hân bưng bít con mắt của thượng, cố ý rời đi sự chú ý, cũng là giấu giếm biểu hiện. Ai nha, khác một ngày sạch chơi loại này buồn chán giò nói láo trò chơi. Tìm một bác sĩ tâm lý làm lão công quá phiền toái. Không ăn, ta đi tắm, chạy trốn hay lại là chột dạ biểu hiện. Ngươi có phải hay không cõng lấy sau lưng ta đang cùng kia cái anh chàng đẹp trai lui tới. Ôi chao. Ôn Hân đi vòng qua Đinh Tiềm sau lưng, hai tay ghìm chặt rồi cổ của hắn. Ngươi chính là trước coi trọng ngươi chính mình đi. đánh chủ ý vào ngươi tiểu nha đầu có thể so với đánh ta chủ ý xuất ca đi nhiều rồi. Hai người, không có chuyện gì cứ như vậy nhạo báng chơi. Ôn Hân mở một câu đùa giỡn đi tắm. Nàng ta thiên ngủ rất sớm. Ngày thứ hai Đinh Tiềm tỉnh lại, nàng đã rời khỏi nhà. Không nghĩ tới câu kia trêu chọc tựu là Ôn Hân di ngôn. Ếch, Đinh Tiềm co quắp một cái. Đột nhiên mở mắt, nhìn thấy là Bạch Hoa Hoa trần nhà. Trong đầu hắn trống rỗng. Nhất thời nhớ không ra thì sao xảy ra chuyện gì. Đại thúc, ngươi đã tỉnh. Bên tai truyền tới hoan hỉ tung tăng thanh âm. Quách Dung Dung không biết từ đâu nhi xông tới. Một cái níu lấy Đinh Tiềm ngực. Hưng phấn thẳng lay động. Đinh Tiềm đầu cũng đi theo thoáng qua. Hơi kém không lại bất tỉnh. Nhẹ, đụng nhẹ. Ta không có thù oán với ngươi đi. Đinh Tiềm cố hết sức nói. Suy nghĩ thanh tỉnh một chút. Hắn hỏi Quách Dung Dung. Ta tại sao lại ở chỗ này? Sao ngươi lại tới đây? Còn nói sao? Ngươi đang ở đây trong tửu điếm trúng độc thức ăn rồi. Cũng sùi bọt mép tử rồi. Bị người đưa đến bệnh viện. Dùng điện thoại di động của ngươi cho ngươi thân nhân gọi điện thoại. Không biết làm sao lại đánh tới điện thoại di động ta thường. Ta chạy tới bệnh viện. Thầy thuốc nói với ta. Hắn là ngươi cứu cứu đi. Ngươi cứu không nhanh được. Đều phải cho ngươi hạ bệnh nguy thông báo. Ta bên kia mặt lớn lên giống ngươi cữu rồi. Tại sao không nói ta giống như ba của ngươi? Tán gẫu, cha ta nhưng là ái tân giác la hậu duệ. Hoàng thân quốc thích, như ngươi vậy bần nông và trung nông còn muốn trèo cao chi? Quách Dung Dung đem mình cũng chọc cười. Phá thế mỉm cười, Đinh Tiềm lúc này mới chú ý tới. Tiểu nha đầu này hai cái mắt to thủy uông uông. Trên mặt còn treo móc nước mắt, trong lòng hơi chấn động một chút, dâng lên một loại không nói được tình cảm, không nghĩ tới còn có người chịu vì chính mình thương tâm. Quách Dung Dung phát hiện Đinh Tiềm dòm chính mình có chút xuất thần. Ngươi làm sao vậy, đại thúc? Nàng vụt sáng đến một đôi oánh nhuận con ngươi, quyệt cái mũi nhỏ, vừa mới chảy qua nước mắt gương mặt dâng lên một vệt màu hồng. Không nói ra được kiều hàm, dễ thương, Đinh Tiềm tránh ánh mắt cô ả nàng. Ngươi mới vừa nói ta trúng độc thức ăn. Đúng nha, ta nghe người quán rượu nói. Bọn họ nói ngươi uống một ly cà phê liền bị đánh ngã. Đều bị dọa sợ, một cái lạnh như băng giọng nữ xen vào nói. Dòng máu của hắn kết quả xét nghiệm đã xảy ra rồi. Không phải là cái gì trúng độc thức ăn. Là Bảo Định Ninh đem hắn mê đảo. Đây là giọng nói của Liễu Phỉ. Nàng đang ngồi ở xa xa một cái giường trống thượng. Đối với Đinh Tiềm sống chết tựa hồ cũng không chút nào để ý. Có lẽ Đinh Tiềm chết. Nàng giải phẫu Đinh Tiềm thi thể cũng cùng các nhân không có gì khác nhau. Ngoại trừ nàng, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang cũng tới. Chỉ có Đỗ Chí Huân không tới. Bảo Định Ninh là vật gì à? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi, là ất án bốn ất toàn giữ tĩnh thả lỏng linh bính hợp vật. Thuốc mê tính rất mạnh, là một loại thú dùng thuốc tê, may tiến vào Đinh Tiềm trong cơ thể tề lượng không tính lớn. Nếu không khả năng có nguy hiểm tánh mạng, à, đại thúc, người cũng không phải là muốn tự sát chứ. Đinh Tiềm suy nghĩ đã hoàn toàn thanh tỉnh. Trước chuyện phát sinh cũng đều có thể nhớ lại, có người thừa dịp ta chưa chuẩn bị. Cho ta trích, hắn liêu tay phải lên tay áo, nơi cổ tay nơi có một cái hồng sắc điểm nhỏ. Liễu Phỉ nhìn thấy, toát ra vẻ không hiểu, phòng trừng liền nàng cũng không nghĩ ra. Đinh Tiềm thế nào ở trong tửu điếm bị người trích thuốc tê. Hơn nữa vị trí vẫn như thế đặc thù. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Đại thúc, người nào tập kích ngươi? Quách Dung Dung không kịp chờ đợi hỏi. Ấy, cái này nói rất dài dòng. Bây giờ ta muốn biết trước. Như vậy thú dùng thuốc tê địa phương nào có thể lấy được? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.